Chiến thần Hào Môn, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, đệ 1240 chương càng ngày càng phức tạp. Nàng bận bịu thời điểm, Giang Ninh chưa bao giờ đi quấy rối nàng. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh ngồi ở trong phòng làm việc của mình, Hoàng Ngọc Minh đi đến. Sự tình đều làm xong, Lục Kính giáo thụ bên kia thật đúng là chuyên nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Ngọc Minh nở nụ cười một tiếng, quả nhiên không có lấy sai tên, hắn hạng mục đã có thể tiếp tục. Có thể tiếp tục là tốt rồi, người muốn theo vào chuyện này, có bất kỳ tiến triển, tùy thời nói cho ta biết. Copy nội dung từ truyện 88. Là cái này thầy giáo già, hoàn toàn chính xác khiến người ta kính nể, lúc đầu lấy thân phận của hắn, bằng lòng nói điểm lời hữu ích nơi nào sẽ luân lạc tới, ngay cả khai triển bộ môn kinh phí cũng không có. Hoàng Ngọc Minh thở dài một hơi, copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt của hắn chưa bao giờ kém, nhìn thấy Lục Kính đầu tiên mắt chứng kiến hắn toàn thân, một thân mộc mạc, một đôi giày da, bàn chân đều mài mở, vẫn còn ở xuyên. Lục Kính tính khí cố chấp ở trong học viện chính là một cái loại khác tên, chưa bao giờ a dua nịnh hót. Copy nội dung từ truyện 88, người nói ở nơi này xã hội, ngay cả ngựa rắm cũng sẽ không vỗ người, có thể có cái gì tiền đồ. Người như thế, là đánh giá bội phục, đây cũng là ta nguyện ý giúp trợ nguyên nhân của hắn một trong. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh gật đầu nói. Nói chung, hắn có gì cần, ngươi xem rồi cung cấp chống đỡ. Chân chính nghiên cứu học vấn nhân, nếu như bởi vì tiền nguyện ý mà buông tha, vậy thực sự rất đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88, ta minh bạch, Hoàng Ngọc Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, dừng một chút, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Được rồi, Lục giáo sư nói, cái kia ký hiệu, lịch sử du cửu, rất có giá trị. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì lịch sử du cửu? Giang Ninh lắc đầu, mây đỏ ký hiệu có thể có cái gì lịch sử, ta đoán chừng là quốc thuật nổi dậy tới đỉnh phong đoạn thời gian đó xuất hiện, khả năng cũng liền chừng trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngẩng đầu, nhìn Hoàng Ngọc Minh, chừng trăm năm cũng coi như lịch sử du cửu, nghe Lục giáo sư ý tứ, sợ rằng không ngừng chừng trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Ngọc Minh biểu tình trên mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Cái ký hiệu này, hoặc có lẽ là văn tự, nếu là chân chính lịch sử du cửu, như vậy được có bao nhiêu đã lâu. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói như thế, Giang Ninh lập tức không nói. Hắn không phải hoài nghi mình, nhưng cái này Lục Kính, hắn có điều tra qua, học thuật trình độ rất cao, nếu không phải là tính cách cố chấp ngoan cố, hiểu một vài người tình lõi đời, hiện tại nhất định là đương hồng đám người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dứt bỏ những thứ này là không nói, Lục Kính năng lực không thể nghi ngờ. Hắn nói lịch sử du cửu, na đại khái suất trên, nhất định là thực sự. Copy nội dung từ truyện 88, sự tình tựa hồ trở nên phức tạp hơn rồi. Giang Ninh cao mày, copy nội dung từ truyện 88, hắn ngay từ đầu ý tưởng rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, tìm ra mây đỏ hình xăm người sau lưng, triệt để đem tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chủ thượng xuất hiện thời điểm, Giang Ninh cảm thấy, mình có thể trong vòng thời gian ngắn, giải quyết chủ thượng, hoàn thành chính mình một cái nhiệm vụ cuối cùng, có thể cùng Lâm Vũ thật vui sướng địa sinh sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đi tới ngày hôm nay, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Chủ thượng rất có thể, không phải mục tiêu cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí ẩn môn cũng không phải. Lão Hoàng, làm cho lão Triệu bên kia, phối hợp Lục giáo sư, trợ giúp hắn mau sớm phát hiện một ít gì đó. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh lập tức nói. Mặt khác quốc nội giang hồ vòng tròn, ngươi cùng Đàm Hưng Thịnh nói, làm cho hắn quan tâm kỹ càng, ta cuối cùng cảm giác, sẽ có sự tình muốn phát sinh. Copy nội dung từ truyện 88, là, Hoàng Ngọc Minh biết sự tình trở nên phức tạp. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ là cái gì cũng còn không có phát sinh, nhưng cái khó đảm bảo phía sau sẽ có tình huống gì, phải phòng ngừa chu đáo mới được. Có ý tứ, thật biết điều rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh hừ một tiếng. Chủ thượng chịu ta một quyền kia tự nhiên là sẽ không chết, nhưng bị thương khẳng định rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại hiện thân nữa rồi. Chúng ta muốn làm chính là nhanh hơn hắn, tìm được cái khác quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.